Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng khi thấy dáng vẻ thảm thương của nàng lúc này, mọi người đều biết không cần thiết phải cứu. Chắc chắn nàng sẽ chết. Dù nàng là người tiến hóa, có thể miễn nhiễm thi độc, nhưng cả cánh tay đã bị xé nát. Không có người tiến hóa hệ chữa trị nào có thể cứu chữa. Quan trọng nhất là mùi máu tươi sẽ thu hút quái vật dưới nước, kéo theo hương vị chỉ chẳng khác nào mang theo mồi nhử di động. Dù là dị năng giả hệ lam cũng không dám cứu nàng. Hương vị chỉ từ bỏ hy vọng. Nàng biết tình cảnh của mình hiện tại, sẽ không ai mạo hiểm cứu nàng. Hô! Nàng thở dài một hơi, tuyệt vọng nhìn về phía bờ sông. Chi chít toàn là zombie, ngay cả việc trở lại bờ cũng trở thành hy vọng xa vời. Thậm chí có vài con zombie đã xuống nước, lo thét tiến về phía nàng. May mắn là phù sa ở bờ sông rất sâu, đi không xa thì mấy con zombie đã mắc kẹt trong bùn lầy, không thể động đậy. Nhưng may mắn này sẽ không kéo dài mãi, lỡ như lát nữa xuất hiện một con zombie tiến hóa lần hai, với chiều cao 7-8 mét, nó có thể cưỡng ép tiến đến trước mặt nàng. Đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ chết. Khương Vị Trì nhìn vùng hạ lưu chìm trong huyết vụ. Con đường phía trước mờ mịt, nhưng nàng không muốn bỏ cuộc. Bao nhiêu lần sinh tử thử thách ta đều vượt qua được, chỉ cần không đầu hàng, ta vẫn còn hy vọng. Ít nhất ta hiện tại vẫn còn sống. Khương Vị Trì cắn răng, tay trái cầm dao găm, tay phải giơ lên khỏi mặt nước, men theo vùng nước cạn đi về phía hạ lưu. Người khác đi thuyền, ta đi bộ, chẳng qua là tốc độ chậm hơn một chút thôi mà, chẳng qua là nước sông rất lạnh thôi mà. Ta có thể sống đến bây giờ, có khổ nào, khó khăn nào chưa từng trải qua. Khương Vị Trì không ngừng tự động viên mình. Nàng tưởng tượng mình là một ngọn cỏ dại quật cường, là con rắn. Chỉ từ những sinh vật thấp kém mà ngoan cường này mới có thể thu được dũng khí mạnh mẽ hơn. Khóe mắt nàng ươn ướt, nhưng nàng cố nén lại. Nhưng dù nàng kiên cường đến đâu, cánh tay bị xé rách đến da thịt rã rời, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Đi một đoạn, máu chảy một đoạn, mất máu quá nhiều, lại ngâm mình trong nước lạnh, nàng càng đi càng suy yếu. Cuối thu tháng 10, không có ánh mặt trời, nước sông lạnh như băng, nhiệt lượng cơ thể không ngừng trôi đi, máu cũng không ngừng chảy, nàng ngày càng kiệt sức, sắc mặt trắng bệch, trước mắt xuất hiện ảo giác, những cảnh tượng hạnh phúc trước tận thế không ngừng hiện về. Khương Vị Trì biết mình sắp không trụ được nữa, nàng cố gắng lắc đầu để tỉnh táo hơn. Nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ cuối cùng dần biến mất trong huyết vụ, Khương Vị Trì ý thức được rằng nàng đã hoàn toàn bị bỏ lại. Những người may mắn sống sót trốn khỏi căn cứ Địa Đạt Thành đã đi xa, rất nhanh nàng sẽ chết trong dòng sông lạnh giá này. Không bị quái vật ăn thịt thì cũng sẽ hôn mê vì mất máu quá nhiều. Nàng nhìn về phía bờ sông, nơi nàng đang đứng là dưới một cây cầu vượt. Bờ sông là vách đá, địa thế hiểm trở, không có zombie. Dù có chết, ta cũng không thể chết dưới nước, ta muốn nằm trên bờ. Khương Vị Trì bắt đầu tiến về phía bờ sông, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, như thể dưới chân mang 1.000 cân. Nàng không ngừng tiến lại gần, mực nước cũng ngày càng cạn, nhưng càng gần bờ, phù sa càng sâu, mỗi bước đi đều phải dùng hết sức lực, đầu nàng càng lúc càng choáng váng, đi loạng choạng, trao đảo, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Một niềm tin mãnh liệt chống đỡ nàng, dù có ngã xuống cũng không được ngã xuống nước. Nàng đã từng xem phim hình sự, người chết ngâm dưới nước, nếu may mắn không bị thủy quái ăn thịt, cuối cùng cũng sẽ biến thành xác chết trương vình, quá kinh khủng. Phụ nữ dù sao cũng thích làm đẹp, tận thế cũng không ngoại lệ, ngay cả khi chết cũng vậy. Dưới cầu không có zombie, chết ở đó ít nhất sẽ không biến thành xác chết trương vình. Dần dần, mực nước chỉ còn đến đầu gối, Khương Vị Trì không còn sức lực nữa. Nàng quỳ xuống, dùng cả tay và chân để bò, chỉ còn cách bờ 2-3 mét, nhưng khoảng cách này dường như vô tận. Nàng không thể chịu đựng được nữa, hai mắt tối sầm lại và mất đi ý thức. Trước khi nhắm mắt, nàng dường như nhìn thấy gì đó. Ngay trước mặt nàng, dưới nước, có hai viên đá quý phát sáng, huyết vụ tràn ngập mặt sông. Hơn một, không chiếc thuyền nhỏ đơn sơ trôi dạt theo dòng nước. Mọi người đều mất niềm tin vào tương lai. Trên đường đi, cứ một đoạn lại xuất hiện thủy quái tấn công. Không ít người đã thiệt mạng. Họ còn một đoạn đường dài nữa mới tới được trấn Hối Giang. Với tốc độ di chuyển của thuyền nhỏ, dự kiến đêm nay sẽ phải qua đêm trên sông. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Đó mới chỉ là trên sông. Đến trấn Hối Giang rồi, còn phải đi bộ hơn 20 cây số nữa, và sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Tuyệt vọng lan tràn trong lòng họ. Trốn được tới đây thì sao chứ? Vẫn phải đối mặt với cái chết. Nội tâm càng thêm dày vò. Huyết vụ bao phủ vĩnh viễn, áp lực khiến người ta nghẹt thở. Vài người bắt đầu trở nên bực bội, bất an, thậm chí mất lý trí, la hét. Những người như vậy sẽ bị đồng đội đẩy xuống sông, để tránh thu hút thủy quái hoặc zombie khổng lồ. Đoàn thuyền cứ thế mà đi, xác chết trôi theo sau, tận thế tàn khốc. Mọi người đã chết lặng, Đúng lúc này, một tiếng chim ưng kêu to vang vọng, mọi người ngẩng đầu, mơ hồ thấy một bóng hình to lớn vụt qua trong huyết vụ. Tiên hoa thú. Tiên hoa thú trên không, cảnh giới cao độ đi. Đó là tiên hoa thú trên không. Đoàn Thiên lập tức hoảng loạn, bóng đen lớn như vậy cho thấy có tiên hoa thú đó rất mạnh, thậm chí súng ống bình thường chưa chắc đã xuyên thủng được lớp phòng ngự của nó, mà Đoàn Thiên lại có rất ít vũ khí, chủ yếu là súng trường. Căn cứ địa đạt thành vốn không có vũ khí hạng nặng, mấy khẩu súng máy hạng nhẹ ít ỏi cũng đã bắn hết đạn từ lâu. Súng trường bắn vào tiên hoa thú chẳng khác nào gãi ngứa. Dù vậy, mấy chục khẩu súng trường vẫn nhắm lên trời, nhưng bóng đen đó vẫn chần chừ không xuất hiện. Khi mọi người đã mỏi cổ thì một bóng đen khác xuất hiện, cũng là một con tiến hóa thú trên không. Nó có cánh, nhưng nhỏ hơn nhiều. Bóng đen đó từ trên trời giáng xuống, rơi ngay trước Đoàn Thiền. Cách mặt nước chưa đến 10 mét, bóng đen lơ lửng trên mặt nước, chặn Đoàn Thiền lại. Mọi người phản ứng lại liền nổ súng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Đoàn Thiền phía trước chỉ có vài khẩu súng, bắn vào người đối phương, đến tia lửa cũng không có, chứ đừng nói là gây sát thương. Ngừng bắn, mau ngừng bắn. Đó không phải tiến hóa thú, nhìn giống người hơn. Được nhắc nhở, mọi người mới để ý, đối phương đúng là người, chỉ là mọc thêm cánh. Cái người chim này từ trên trời rơi xuống quá đột ngột, ai mà nghĩ đó là người chứ. Người tới chính là Diệp Viễn. Hắn rất vui vì đã quyết định đến xem. Quả nhiên có mấy ngàn người trốn thoát bằng đường thủy. Diệp Viễn cúi xuống nhìn mình, mấy viên đạn vừa rồi bắn vào người hắn không để lại dấu vết gì. Linh hồn chiến y có lực phòng ngự thật mạnh. Diệp Viễn lại bay lên phía trước chừng 10 mét, tới trước mũi thuyền. Trên thuyền có một người lính mặc đồ giản dị. Diệp Viễn nhìn kỹ anh ta một lát rồi hỏi, ai là người chỉ huy? Người lính lắc đầu, giọng anh ta run rẩy, không có ai chỉ huy cả. Chúng tôi là những người sống sót từ căn cứ địa đạt thành. Tối qua căn cứ địa bị thi triều tấn công, chúng tôi trốn đi trong hỗn loạn, không có tổ chức gì cả. Diệp Viễn gật đầu, đến thủ lĩnh cũng không có, trách sao trông như một đội quân ô hợp. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, thi triều phá thành, mạnh ai nấy chạy, làm gì còn thời gian tổ chức rút lui. Lúc này, người lính kia run giọng hỏi, anh là ai? Là người hay quái vật? Diệp Viễn móc điếu thuốc ra châm, trêu tức, quái vật biết hút thuốc à? Hắn rít một hơi sâu rồi nhìn Đoàn Thiền dài dằng dặc, hỏi, các anh có biết đại khái có bao nhiêu người trốn thoát không? Người lính lắc đầu, chắc khoảng 5-6 ngàn người, hoặc 7-8 ngàn. Trên đường cũng chết nhiều rồi, hỏi gì cũng không biết. Diệp Viễn vứt nửa điếu thuốc xuống sông. Người lính nuốt nước bọt, thầm nghĩ, không hút thì cho tôi còn hơn. Các anh cứ tiếp tục xuôi dòng, tôi đã thông báo cho đội tiền trạm Lộc Hồ đến tiếp ứng các anh rồi. À phải rồi, tôi là Diệp Viễn, lãnh tụ tối cao của căn cứ địa Lộc Hồ. Diệp Viễn nói xong liền vỗ cánh bay lên trời. Hắn còn muốn tuần tra tình hình trên sông thêm một lát. Người lính kia và những người trên thuyền gần đó đều nghe thấy. Diệp Viễn, lãnh tụ tối cao Lộc Hồ. Thì ra anh ta là lãnh tụ Diệp Viễn. Chúng ta được cứu rồi, đội tiền trạm Lộc Hồ sẽ đến tiếp ứng chúng ta. Anh em ơi, chúng ta được cứu rồi. Mọi người vui mừng đến phát khóc. Họ không sợ nguy hiểm, họ sợ nhất là không có hy vọng. Dù biết dưới nước có quái vật, có thể tấn công thuyền bất cứ lúc nào, nhưng trong lòng có hy vọng, họ sẽ có dũng khí tiến lên. Mọi người càng ra sức chèo thuyền, như thể hy vọng đang ở ngay trước mắt. Không đúng, lúc này một con cá mè tiến hóa lao ra, nhưng nó còn chưa kịp tấn công thuyền thì đã bị một đạo phong nhận màu xanh lục đánh trúng đầu, ngay tại chỗ rạch ra một vết thương khổng lồ dài 3 mét, sâu đến tận xương. Con cá mè tiến hóa bị thương nặng nhưng chưa chết. 7-8 chiếc thuyền lập tức vây lại, những dị năng giả hệ trắng trên thuyền đồng loạt nhảy xuống sông, loạn đao chém nó thành trăm mảnh. Có hy vọng, sẽ có sức mạnh đoàn kết. Những con người từng ích kỷ, lạnh lùng giờ lại cùng nhau bện thành một sợi dây thừng, chỉ vì sống sót đến Lộc Hồ. Một bên khác, Diệp Viễn vỗ cánh, nhanh chóng bay lượn trên mặt sông, kiểm tra tình hình chung của đoàn thuyền. Tình hình không quá tệ, ít nhất vẫn còn rất nhiều người sống sót. Hắn tiếp tục bay ngược lên thượng nguồn, thấy trên sông có rải rác xác chết, có những xác đang bị thủy thú tiến hóa sâu xé. Diệp Viễn không để ý tới, người đã chết rồi, mà thủy thú thì giết không xuể. Nhưng khi hắn bay đến một cây cầu vượt, hắn thấy bên bờ nước cạn có một xác chết nổi lình bình. Xác chết úp mặt xuống, tóc rất dài, chỉ có thể nhận ra đó là một người phụ nữ. Cô ta rất may mắn, chết ở một nơi an toàn tuyệt đối, sẽ không bị thủy thú hay zombie ăn thịt. Nhưng cô ta cũng rất xui xẻo, không đi cùng đoàn thuyền. Diệp Viễn tiếp tục bay ngược lên thượng nguồn, đến tận căn cứ địa đạt thành, tận mắt chứng kiến những đống hài cốt. Hắn lượn một vòng trên không, giết chết 2 con tiến hóa thú trên không. Sau khi kiểm tra, xác nhận căn cứ địa không còn ai sống sót, Diệp Viễn quay trở về. Những việc tiếp theo sẽ do đội tiền trạm lo liệu, họ sẽ đi đón những người may mắn sống sót trên sông. Một bên khác, Khương Vị Trí úp mặt xuống, nhưng vẫn còn thở. Lúc đó cô chỉ là mất máu quá nhiều, thân nhiệt hạ thấp nên ngất đi. nhưng nhờ úp mặt xuống nên không bị ngạt nước. Chắc không ai tin điều này. Nhưng trong miệng cô đang ngậm một vật. Ngay khi Khương Vị Trì ngã xuống, thật trùng hợp, cô ngã vào một gốc cây tiến hóa dưới nước. Cây này còn kết ra hai quả màu xanh lục. Vận may tốt đến cực điểm. Cả hai quả đều chín. Một trong hai quả lại vừa đúng lúc ở ngay bên miệng cô. Cô vừa ngã xuống, quả tiến hóa liền bị dập nát. Nước ép màu xanh lục tràn ra, không bị nước cuốn đi mà chảy vào miệng, vào cơ thể cô. Nguồn năng lượng liên tục không ngừng bồi bổ cơ thể cô. Cô vẫn còn thở. Hơn nữa còn là thở dưới nước. Mặt sông gợn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng vỗ vào mặt Khương Vị Trì. Cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng quả tiến hóa lại vô cùng thần kỳ. Hình như giữa chúng và động vật có một mối liên hệ nào đó. Ví dụ như ham muốn thôn phệ. Tất cả động vật khi tiếp xúc gần với quả tiến hóa đều không thể kiểm soát mà bị thôi thúc bởi ham muốn này. Không chỉ vậy, khi Khương Vị Trì ngã xuống, quả tiến hóa bị nghiền nát, năng lượng màu xanh lục sẽ tự tìm kiếm mục tiêu trước mắt. Vì vậy, nước trái cây không trôi theo dòng sông mà chủ động tiến vào khoang miệng cô, liên tục không ngừng truyền vào. Tính chất này có chút giống dòng điện. Năng lượng màu xanh lục của quả là điểm, nước là chất dẫn điện, còn Khương Vị Trì là bình ắc quy tiếp nhận dòng điện. Trong không khí, năng lượng quả tiến hóa không thể chủ động truyền vào, nhưng trong nước thì có thể. Thật kỳ diệu. Thời gian trôi qua từng phút, năng lượng màu xanh lục của quả tiến hóa dần bị hấp thụ hoàn toàn. Bọt nước không ngừng vỗ vào mặt Khương Vị Trì. Dù mất máu nhiều, cơ thể cô vẫn nhận được năng lượng bổ sung. Toàn thuộc tính tăng 20 điểm, giúp cô không còn suy yếu. Khương Vị Trì chậm rãi mở mắt. Lúc này, đầu óc cô còn mơ hồ. Nhưng hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cô giật mình. Vì cô nhìn thấy mọi thứ dưới nước rất rõ ràng. Phải biết rằng, dòng sông này không trong suốt, thậm chí hơi đục. Nhưng cô lại nhìn rõ đến thế. Khương Vị Trì trở mình đứng dậy, nhìn quanh. Vô cùng an toàn, đây là bờ sông dưới chân cầu vượt. Không có zombie hay tiến hóa thú. Giờ phút này, cơ thể cô tràn ngập sức mạnh. Dù cánh tay vẫn bị rách da thịt, sâu đến tận xương, thậm chí mất cảm giác, nhưng cô không thấy đau đớn. Ta chưa chết ư? Tại sao lại thế này? Khương Vị Trì kinh ngạc nhìn vùng nước trước mặt. Cô nhớ rõ khi tỉnh lại, mặt mình ngâm hoàn toàn trong nước, đáng lẽ không thể thở được. Dù trước đó cô hôn mê vì suy yếu, thì chắc chắn cũng đã chết đuối rồi. Khương Vị Trì ngẩn người nhìn mặt nước. Nước sông đục ngầu, không nhìn rõ vật gì bên dưới. Nhưng khi vừa tỉnh lại, mặt cô ngâm trong nước lại thấy rõ mọi thứ. Cô chợt nghĩ ra điều gì, vội vén tóc ra khỏi mặt. Cảnh tượng trước mắt lại càng rõ hơn. Và dưới nước còn có một quả tiến hóa màu xanh lục. Là ngươi? Quả tiến hóa? Khương Vị Trì mừng rỡ. Cô vừa nhớ ra lúc chưa tỉnh thấy một vật phát ra ánh lục quang. Lúc đó cô không để ý, đầu óc cũng không tỉnh táo. Giờ phút này, Khương Vị Trì cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Cô phát hiện mình có thể thở dưới nước, nhìn mọi thứ rất rõ ràng, thậm chí có cảm giác như cá gặp nước. Khương Vị Trì nhặt quả màu xanh lục lên, ngẩng đầu trồi lên mặt nước. Kỳ lạ, chẳng lẽ sau khi hôn mê, ta đã thức tỉnh dị năng dưới nước? Khương Vị Trì đã thức tỉnh dị năng từ lâu. Lúc đó, cô ăn một quả màu trắng. Về sau, cô dần hiểu ra rằng mọi dị năng giả đều có được dị năng thông qua việc ăn quả tiến hóa. Cho đến gần đây, biển máu tan rã, huyết vụ bao phủ căn cứ điện, rồi có người bắt đầu tự nhiên thức tỉnh dị năng. Vì vậy, cô không loại trừ khả năng mình cũng tự nhiên thức tỉnh dị năng dưới nước. Cô thầm cảm khái vận may của mình quá tốt. Lã xuống ở bờ nước, lại thức tỉnh dị năng dưới nước. Nếu không đã chết ngạt rồi. Không chỉ vậy, cô còn tìm được một quả tiến hóa dưới nước. Ánh sáng xanh lục của quả ổn định, chứng tỏ nó đã chín. Khương Vị Trì vội ăn quả. Một luồng năng lượng lập tức tuôn trào trong cơ thể cô, không ngừng cải tạo thân thể. Khoảng 10 phút sau, Khương Vị Trì hấp thụ xong năng lượng của quả. Tố chất thân thể được cường hóa đáng kể. Thuộc tính cơ bản của quả màu xanh lục tương đương với toàn thuộc tính cộng 20 điểm. Hiện tại toàn thuộc tính của cô gần 60. Nhưng Khương Vị Trì không thể nhìn thấy chỉ số này. Cô cảm nhận được sức mạnh thần bí trong cơ thể mình. Khẽ động ý nghĩ, một luồng lục quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Lục quang ấy tràn ngập sinh cơ, cho người ta ảo giác rằng nó có thể khiến cây khô hồi xuân. Bạch cốt sinh nhục, dị năng chữa trị. Khương Vị Trì mừng rỡ. Ở căn cứ địa đạt thành có vài người sở hữu dị năng hệ chữa trị. Cô từng chứng kiến sự kỳ diệu của năng lực này. Không nói đến việc sinh từ người mà mọc lại thịt từ xương, nhưng nó cũng gần như vậy. Chỉ cần xương không gãy, người không chết, thì có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Ta đã nói rồi, chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ không chết. Ta đã nói mà, sao ta có thể chết được? Khương Vị Trì vô cùng xúc động. Cô mừng vì sau khi bị bạn thân phản bội lần thứ hai, cô không hề từ bỏ bản thân. Dù bị cá trạch tiến hóa trọng thương, cô vẫn lê bước dọc bờ nước mà không buông xuôi. Ta đã làm được, may mà ta kiên trì đến đây. Khương Vị Trì vừa hưng phấn lẩm bẩm, vừa đặt lục quang lên cánh tay. Những vết rách da thịt bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đó là một cảm giác kỳ diệu, tựa như tự mình chữa lành cho mình vậy. Nghĩ vậy, Khương Vị Trì thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cách hình dung này lại vô cùng chính xác. Dần dần, vết thương trên cánh tay lành lại, da thịt trắng nõn, mềm mại, mịn màng, tràn đầy sức mạnh. Cô vung dao găm hai lần, đã nghe thấy tiếng xé gió, tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Bây giờ nếu gặp lại zombie, có lẽ sẽ dễ đối phó hơn. Chỉ tiếc là đường đao không còn, không có vũ khí trong tay, bị quá nhiều zombie bao vây vẫn rất nguy hiểm. Đúng rồi, mình có thể thở dưới nước. Khương Vị Trì cảm thấy mình dường như có sự tương tác rất mạnh với nước. Cô chậm rãi đi xuống vùng nước sâu. Giờ phút này cô có cảm giác như cá gặp nước, đôi chân vụng về trước kia giờ như đuôi cá dưới nước, hai tay như vây cá, khẽ động đậy. Cô lướt đi như mũi tên, thậm chí mỗi tấc da thịt của cô đều có sự tương tác không thể hình dung với nước. Trong nước, cô không gặp bất kỳ hạn chế nào. Cô mừng rỡ, không kìm được hoan hô. Khương Vị Trì tiếp tục khám phá năng lực của mình. Cô phát hiện mình có thể khuấy động dòng sông, tạo thành sóng lớn hoặc xoáy nước. Sức công kích cũng rất mạnh. Giờ khắc này, cô nhìn thấy hy vọng. Ta thức tỉnh dị năng dưới nước rồi. Vậy thì ta cứ đi đường thủy. Tôi đến leo lên trụ cầu nghỉ ngơi. Cũng rất an toàn. Đương nhiên, trước đó, cô nhất định phải giết hai con tiện nhân kia. Các ngươi đừng hòng nhanh chân đến Hối Giang trấn. Khương Vị Trì lập tức hành động. Hai chân và hai tay cùng lúc vẫy vùng, như giao long trong sông. Cô bơi xuôi dòng với tốc độ khó tin. Tốc độ của cô quá nhanh. Nước sông bị xé toạc ở những nơi cô đi qua, tạo thành sóng nước xô vào những tảng đá lớn bên bờ, như chiều dâng. Khương Vị Trì vô cùng tự tin, chắc chắn có thể đuổi kịp hai người bạn thân. Nhưng đi không xa, cô liền trợn tròn mắt, vì dọc bờ sông đậu đầy thuyền nhỏ. Nhìn kỹ thì là thuyền của căn cứ Điện Đạt Thành. Khương Vị Trì lập tức phản ứng lại, xem ra chúng đã lên bờ rồi. Chẳng lẽ có người đến tiếp ứng? Khương Vị Trì lên bờ kiểm tra, phát hiện hai bên bờ sông và trong ruộng lân cận vương vãi la liệt túi đựng đồ ăn. Nào là túi bánh mì, túi mì ăn liền, hộp cháo Bát Bảo, cả hộp bánh quy nữa. Chắc chắn đây không phải đầu của những người sống sót từ căn cứ Địa Đạt Thành mang theo. Vật tư ở căn cứ vốn đã khan hiếm, lại rút lui vội vàng, đến nỗi kho còn bị bầy zombie đánh sập. Chẳng ai kịp vào lấy gì cả. Vậy nên, mấy túi đồ ăn này là do người khác cung cấp. Khương Vị Trì đoán ra ngay, chắc là người của đội tiền trạm Lộc Hồ đến tiếp ứng. Thảo nào hai con bạn thân kia chuồn sớm lên đường cao tốc. Khương Vị Trì im lặng nhìn về phía đường cao tốc, lưỡng lự có nên đuổi theo không. Một lát sau, cô từ bỏ ý định, đa phần mọi người đã đi rồi. Đường cao tốc cách đây chừng 20 cây số, dù dọc đường zombie đã được dọn dẹp, nhưng lũ zombie trong thành khu tan tác hết cả, bên ngoài đâu đâu cũng có. Đoạn đường phía trước vừa dọn xong, giờ chắc lại đầy rồi. Mình có 3 dị năng. Thứ nhất, dị năng tật bào màu trắng, thực ra không có tác dụng mấy ở địa hình phức tạp. Hơn nữa xương máu dày đặc, sơ rẩy là lạc vào ổ zombie ngay. Thứ hai, dị năng dưới nước, không rõ là gì, chỉ biết có thể rời sông lấp biển trong nước. Thứ ba, dị năng chữa trị màu xanh lục. 3 dị năng này không giúp tăng nhiều chiến lực, nhưng lại phát huy được hiệu quả không ngờ dưới nước. Nhất là tật bào, dị năng này không chỉ giúp chạy nhanh trên đất liền, mà còn tăng tốc độ di chuyển nói chung. Bơi dưới nước cũng nhanh hơn. Đường thủy mới là sở trường của mình. Sông Đạt Thành thông thẳng ra đồng bằng Tục Đô. Tuy đường xa, phải vòng một đoạn rất lớn, nhưng vẫn hơn đi trên đất liền. Sau khi quyết định xong, Khương Vị Trì lại xuống sông. Mục tiêu của cô rất rõ ràng. Hai con bạn thân kia chắc chắn sẽ đến Lộc Hồ. Thù hận hai lần phản bội, không thể tha thứ. Nhất định phải đến Lộc Hồ, bắt chúng trả giá đắt. Khương Vị Trì như mũi tên lao đi trong sông. Thỉnh thoảng gặp phải thủy thú tiến hóa, nhưng cô dễ dàng bỏ xa chúng. Vì tốc độ của cô quá nhanh, kiểu tình huống này thích hợp với vùng nước rộng lớn. Chẳng mấy chốc, cô đến một khúc sông hẹp. Ở đây có một con thủy xà tiến hóa chắn đường, không thể vượt qua. Con thủy xà tiến hóa dài ít nhất 5-60 mét, như giao long dưới nước, tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Khương Vị Trì biết mình không thể đối phó được, vì ngoài con dao găm, cô không có vũ khí nào tốt hơn. Con thủy xà tiến hóa to hơn cả thùng nước, sức sống vô cùng dai dẳng, một con dao găm không làm gì được nó. Nhưng cô có lợi thế của mình, đường dưới nước không thông, mình lên bờ, vòng qua đoạn sông này rồi lại xuống nước là xong. Nghĩ vậy, Khương Vị Trì lập tức lên bờ. Nhưng con thủy xà không hoàn toàn là sinh vật sống dưới nước, nó cũng theo Khương Vị Trì lên bờ. Con thủy xà khổng lồ lao lên, há cái miệng rộng như chậu máu, như một đoàn tàu lửa điên cuồng lao về phía Khương Vị Trì. Khương Vị Trì hoảng hồn, thầm kêu không ổn. Không ngờ thủy xà cũng hoạt động được trên bờ. May mà lúc này cô cách bờ không xa. Khương Vị Trì nhào xuống nước. Cô biết, ở trên bờ chắc chắn chết, dưới nước còn có chút hy vọng sống nhờ tốc độ. Khương Vị Trì vừa xuống nước, liền dùng hết tốc lực bỏ chạy, đồng thời phóng thích dị năng dưới nước, tạo nên một đợt sóng lớn đánh vào thủy xà. Sóng lớn cuồn cuộn cản trở thế tấn công của thủy xà, thậm chí khiến nó mất thăng bằng quay cuồng dưới nước. Nhờ vậy, khoảng cách được nới rộng ra. Khương Vị Trì thừa cơ bỏ trốn. nhưng Thủy Xà không định tha cho cô, vẫn đuổi theo sát. Khương Vị Trì buộc phải phóng thích dị năng lần nữa, tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Cự xà bị xoáy nước cuốn lấy, mãi mới thoát ra được. Khương Vị Trì đã trốn xa. Vài lần như vậy, Thủy Xà bị bỏ lại càng lúc càng xa, cuối cùng không đuổi nữa. Phù, nguy hiểm thật, nhưng cũng thấy kích thích thật. Tốc độ dưới nước, kết hợp với sóng lớn và xoáy nước, quả thực vô địch. Khương Vị Trì tự tin hẳn lên, sống sót đến đồng bằng Thục Đô, hình như không khó như tưởng tượng. Màn đêm buông xuống, trên đường cao tốc, tất cả chiến xa đều bật đèn, lều trại được dựng lên san sát. Những người sống sót từ căn cứ Địa Đạt Thành cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Bữa tối do binh sĩ đội tiền trạm cung cấp, họ mang theo đầy đủ vật tư, thậm chí còn có cả nhẫn không gian do Diệp Viễn phát. Bên trong đồ ăn đủ cho mọi người dùng 3-4 ngày, chủ yếu là để về đến Lộc Hồ. Dương Oánh và Lưu Thi Vũ được chia cho một chiếc lều nhỏ. Bữa tối, mỗi người ăn một ổ bánh mì, rồi vội vàng chui vào lều chuẩn bị đi ngủ. Nhớ lại những gì đã trải qua hôm nay, cả hai không khỏi cảm thán. Tớ cứ tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ vẫn còn sống đến giờ. Đúng là trời phù hộ. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, có thể thoát ra khỏi căn cứ là nhờ Khương Vị Trì giúp đỡ. Chiếc thuyền đó là do Khương Vị Trì cống hiến lớn cho căn cứ Địa mới có được. Nếu không phải vì tình bạn, hai người này tuyệt đối không có cơ hội lên thuyền. Thực ra cũng phải may mắn nhờ có Vị Trì. Dương Oánh rơm rớm nước mắt. Lưu Thi Vũ cũng thương cảm nói. Đúng vậy, chúng ta với Vị Trì vốn là chị em tốt. Chỉ là con bé đa nghi quá thôi, cứ canh cánh đề phòng chúng ta. Nếu chúng ta không làm vậy, thì đã bị nó giết rồi. Ông trời bất công quá, để bạn thân tốt trở mặt thành thù. Nói rồi, Lưu Thi Vũ bắt đầu khóc. Dương Oánh cố gắng nặn ra một giọt nước mắt, giọng bi thương. Thôi, mọi chuyện qua rồi. Thực ra chúng ta cũng không muốn làm vậy. Dù sao chúng ta cũng là con gái, có thể làm gì được chứ. Chỉ trách mà thế quá vô tình, ép chúng ta phải tự giết lẫn nhau. Nghe bạn thân nói vậy, Lưu Thi Vũ cũng lau mắt. Cô muốn nặn một giọt nước mắt mà không được. Thôi kệ vậy. Đúng vậy, chúng ta đều là con gái, trước mặt thế đến gà còn không dám giết. Giờ bị ép giết zombie, nhưng chưa từng giết người. Mấy tên ác ôn trước kia đều do Vị Trì động tay. Chúng ta không phải người xấu, càng không phải loại vong ân bội nghĩa. Chỉ trách mặt thế quá vô tình. Hai người khóc lóc sướt mướt, kẻ tung người hứng, cuối cùng đi đến kết luận. Ai bảo chúng ta là con gái, sao có thể là người xấu được. Dù có giết bạn thân, chúng ta cũng không phải người xấu. Hai người ổn định lại cảm xúc. Dương Oánh nói, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Lưu Thi Vũ gật đầu, yên tâm đi, tớ biết. Hơn nữa tớ thấy lính Lộc Hồ mạnh lắm, chúng ta lại xinh đẹp, muốn sống yên ổn ở Lộc Hồ, tốt nhất là tìm một anh lính đẹp trai làm bạn trai. Cậu có để ý ai chưa? Lưu Thi Vũ bĩu môi khinh thường. Dương Oánh, cậu sợ gì? Chúng ta là mỹ nữ mà, đã tìm chỗ dựa thì phải tìm quan. Mấy tên lính quèn đó, tớ không thèm, phải tìm người có quyền thế. Đến Lộc Hồ mới được ăn ngon mặc đẹp, không phải ra ngoài giết zombie nữa. Nghe nói lãnh tụ Lộc Hồ mạnh như thần, tớ muốn ở bên cạnh người đàn ông như vậy. Dương Oánh và Lưu Thi Vũ tha hồ mơ mộng về việc đến Lộc Hồ, thi triển mị lực để các lãnh đạo ở đây phải quỳ dưới chân họ. Họ rất tự tin về điều này. Cả hai đều đã trải qua huấn luyện ở những đơn vị danh viện. Có thể moi được gì thì moi, không moi được thì lừa, lừa không được thì bắn. Dù sao cũng không thể tay trắng ra về. Mặc dù tướng mạo của họ chỉ được coi là trung bình khá, nhưng nhiều trang điểm cũng miễn cưỡng đạt tới mức 9 điểm. Trước tận thế, không ít gã đàn ông có tiền đã bị họ dắt mũi. Điều này cho hai người lòng tin rất lớn. Đàn ông mà, ai cũng như ai, thấy gái đẹp, chỉ nghĩ đến chuyện cuối cùng. Trong lúc đó, chỉ cần tạo đủ cảm giác mong chờ, không ngừng thả thính là có thể tối đa hóa lợi ích. Theo kế hoạch của họ, việc thả thính không hề vô nghĩa. Dù sao đây là tận thế, đối phương lại là lãnh đạo cao nhất của Lộc Hồ. Chỉ cần một bước đi đúng, trực tiếp trở thành người phụ nữ của lãnh đạo, muốn gì có đó. Hai người thậm chí đã bàn bạc kỹ lưỡng, bao gồm cả những chiêu trò kinh điển trước tận thế, thêm chút chỉnh sửa là có thể trở thành vũ khí lợi hại để công tâm. Tỉ như người cha thích cờ bạc, người mẹ bệnh tật, đứa em trai còn nhỏ, hay bản thân là một cô gái ngây thơ, đó chính là chiêu công tâm. Áp dụng vào thời tận thế chắc chắn không ổn. Nhưng nếu đổi thành người mẹ bị thi biến, người cha bỏ rơi, một mực tìm kiếm em trai, và bản thân là một cô gái đang dãy dụa cầu sinh, thì sẽ khác. Ngay lập tức tạo ra một hình tượng bi tình nhưng kiên cường, hơn nữa lại là một mỹ nữ. Đàn ông bình thường, nhất là những người đàn ông mạnh mẽ, đều sẽ lập tức nảy sinh ý muốn bảo vệ. Hai người mang theo tâm trạng mong đợi, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp. Hai ngày sau, những người sống sót từ căn cứ Địa Đạt Thành theo chân đội tiền trạm, trừ lúc ngủ thì chỉ có đi đường. Đội tiền trạm có vũ khí rất mạnh, còn có chiến ưng trinh sát. Đến nơi đã dọn dẹp sạch sẽ zombie ở khu vực lân cận đường lớn, cùng nhau đi tới. Có thể nói là không gặp nguy hiểm nào. Lúc này mọi người đã đến đồng bằng Thục Đô, cách Lộc Hồ không xa. Dự kiến ngày mai sẽ đến. Một bên khác, Diệp Viễn dẫn đầu mọi người từ căn cứ địa Mang huyện đã đến Lộc Hồ trước một bước. Nhưng nhà ở căn cứ địa Lộc Hồ có hạn, 7-8 vạn người được bố trí ở khu dân cư lân cận. Phải biết rằng toàn bộ khu vực xung quanh Lộc Hồ trước tận thế là một khu dân cư thương mại phồn hoa, rất nhiều nhà chung cư đã được xây dựng, quân đội đã dọn dẹp sạch sẽ zombie từ lâu, hiện tại có thể vào ở. Chuyện này được giao cho Bạch Nghĩa Nhân. Diệp Viễn còn chưa trở lại, bên Bạch Nghĩa Nhân đã chuẩn bị xong việc tiếp nhận. Hiện tại Diệp Viễn quan tâm đến vấn đề zombie ở khu vực thành phố Thục Đô. Việc đầu tiên khi trở về, anh đã yêu cầu Bạch Nghĩa Nhân triệu tập các cán bộ cao cấp của quân đội để mở hội nghị. Phòng hội nghị có thêm vài gương mặt mới, đó là những nhân tài được chiêu mộ gần đây từ những người sống sót. Quân đội mạnh về chiến đấu, nhưng lại cực kỳ thiếu về quản lý. Vốn dĩ việc này trước đây do văn bộ đảm nhiệm, nhưng từ xưa đến nay, văn bộ đều có một khuyết điểm chí mạng. Một khi ổn định, nội bộ sẽ bắt đầu xuất hiện tham nhũng. Cho nên Diệp Viễn quyết định, quân bộ và văn bộ hợp nhất, tác chiến và quản lý nội bộ. Tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn của quân đội, chỉ khác biệt về phân công thành viên. Vì thế đặc biệt thành lập quân đội văn chức bộ, phụ trách hậu cần căn cứ, bố trí thành viên, vận hành căn cứ, quản lý vật tư, v.v. Nhưng người của văn chức bộ vĩnh viễn không thể đảm đương chức vụ chỉ huy tối cao trong quân đội. Những người chưa từng thấy máu, một khi ngồi ở vị trí cao, e rằng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ tập tục. Diệp Viễn trước hết nghe báo cáo của mọi người. Hiện tại zombie ở khu vực thành phố Thục Đô đã được dọn dẹp sạch sẽ. Binh sĩ quân đội đã bắt đầu dọn dẹp zombie trên đồng bằng. Đây là một công trình siêu cấp. Đồng bằng Thục Đô có diện tích gần 1,2 vạn. Loại trừ Thục Đô, còn bao gồm 5 thành phố cấp địa khu và 16 huyện. Đó là khái niệm theo nghĩa hiệp. Nếu như theo quy hoạch của Diệp Viễn, đem tất cả các lối vào vùng núi giáp danh với đồng bằng Thục Đô phong tỏa, biến toàn bộ đồng bằng rộng lớn này thành một khu an toàn khép kín tương đối, phạm vi này còn lớn hơn nhiều. Không những diện tích vượt quá 2 vạn, mà số lượng thành phố cấp địa khu, huyện, khu thuộc về cũng lên tới 29. Tuy là diện tích lớn hơn nhiều, nhưng một khi quay lại, nơi này sẽ trở thành ánh sáng bình minh của nhân loại trong tận thế. Cùng lắm thì tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Hơn nữa sau này người càng ngày càng nhiều, quy mô quân đội cũng sẽ lớn hơn, tốc độ dọn dẹp chắc chắn sẽ nhanh hơn. Việc cấp bách hiện tại là phải ngăn chặn những lỗ hổng từ bên ngoài tiến vào đồng bằng Thục Đô. Bốn phía là núi non trùng điệp, trên bản đồ thể hiện có 6 đường cao tốc và 3 tuyến đường sắt, nhưng chắc chắn không chỉ có 9 cái đó, còn rất nhiều hẻm núi, khe suối, tất cả đều phải phong tỏa. Đây là một công trình siêu cấp, trước mắt giao cho Ly Hoàng đi điều tra, cần phải thống kê hết tất cả những lỗ hổng này, sau đó từng cái bịt lại, zombie bên ngoài không vào được, đồng bằng Thục Đô mới có thể phát triển ổn định. Diệp Viễn chỉnh lý xong mạch suy nghĩ rồi nói, hiện tại vẫn chưa thống kê được rốt cuộc có bao nhiêu lỗ hổng thông hướng đồng bằng Thục Đô. Nhưng chúng ta trước tiên có thể chặt đứt 6 đường cao tốc và 3 tuyến đường sắt. Tôi nói chặt đứt, không phải là nổ tung, mà là xây dựng cứ điểm. Dù sao người bên ngoài vẫn sẽ lần lượt đi vào. Đồng bằng Thục Đô phát triển tốt, chắc chắn vẫn cần phải đi ra ngoài. Không thể vĩnh viễn chỉ cố thủ một mảnh đất. Lúc này có người nói, lãnh đạo, vật liệu cần thiết để xây dựng, chúng ta tạm thời không cung cấp được. Hiện tại xưởng thép, nhà máy xi măng, tất cả đều đã ngừng hoạt động. Nhà máy điện cũng đã bỏ hoang. Muốn khôi phục sản xuất, trong thời gian ngắn gần như không thể. Vật liệu xây dựng thì dễ kiếm hơn. Diệp Viễn khoát tay áo nói, tôi sẽ cung cấp vô hạn cự thạch cho các anh. Quy cách 1 mét khối, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không cần dùng xi măng gắn lại. Những cự thạch này phi thường bằng phẳng và nhẵn bóng, có thể trực tiếp xếp chồng lên nhau. Theo lý thuyết, cự thạch ở giữa dùng xi măng gắn lại sẽ kiên cố hơn. Nhưng bây giờ không tìm được nhiều xi măng như vậy, cũng chỉ có thể lùi một bước. Một tảng đá lớn nặng 2-3 tấn, lưỡi thế lên tạo thành lực hút, kỳ thực cũng cực kỳ kiên cố. Cứ điểm sẽ đồn trú binh sĩ, bố trí đủ loại siêu cấp vũ khí, chỉ cần xây dày, có thể chống chịu được sự tấn công của bầy zombie. Đương nhiên, cự thạch tôi có thể cung cấp vô hạn, thậm chí còn có thể cung cấp nhẫn không gian cho đội xây dựng, dùng để vận chuyển vào lũy thế, nhưng san phẳng nền móng cần nhân lực. Việc này phải do các anh giải quyết. Nền móng không bằng phẳng, cự thạch lũy thế sau cũng sẽ không bằng phẳng, nhất là những lỗ hổng ở hẻm núi, khe suối, vùng núi giáp danh đồng bằng Thục Đô. Địa hình cực kỳ phức tạp, dù cho ở nơi hẹp nhất để xây dựng cứ điểm, việc san phẳng nền móng cũng là một công trình siêu cấp, bởi vì rất nhiều địa hình, dù là máy xúc cũng không thể đi xuống, không có cách nào mở đường, chỉ có thể dùng nhân lực đào, cũng may đều là tiến hóa giả. Thể năng vượt xa người thường, tuy là khó khăn, chí ít vẫn có thể vượt qua. Diệp Viễn không khỏi cảm khái, nếu như có thêm một hệ dị năng kiến trúc, có thể nhanh chóng xây dựng tường thành các loại, thì thật hoàn hảo. Đáng tiếc những người có dị năng hệ kiến trúc cơ bản đều là nam. Đừng nói đến những mỹ nữ cấp nữ thần, đến phụ nữ cũng rất ít. những người phụ nữ tham gia công việc xây dựng, cơ bản đều là những người chịu được khổ, chịu được vất vả. Loại phụ nữ này phẩm cách tự nhiên cao thượng, đáng được tôn kính, nhưng không thể so sánh với mỹ nữ được. Cho nên Diệp Viễn cũng không hy vọng xa vời, chỉ có thể dùng nhân lực để hoàn thành. Hội nghị diễn ra được một nửa, tôi lại trình bày sơ lược tình hình mộ binh Lộc Hồ. Hiện tại, Lộc Hồ có 5.000 quân chính quy. Đây đều là những binh sĩ còn sống sót của quân khu Thục Đô, được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp từ trước tận thế, có thể xem như bảo bối cấp huấn luyện viên. Họ sẽ dẫn dắt tân binh huấn luyện hàng ngày, chỉ huy tác chiến và chấp hành nhiệm vụ. Quân phòng thành Lộc Hồ có 8 vạn người, với tỷ lệ nam nữ là 6:4. Sức chiến đấu có cao thấp, nhưng đều đã tham gia nhiều trận thực chiến, có thể xem là lão binh, kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Trong 8 vạn quân phòng thành này, nữ binh chiếm 40%, đều là những người đã tiến hóa, tố chất thân thể có thể theo kịp, chỉ cần tham gia chiến đấu một thời gian ngắn sẽ được tôi luyện. Tận thế này không có chuyện hòa bình giả tạo, cái kiểu lại muốn còn muốn không làm được ở chỗ tôi. Giờ đây mới thực sự là nam nữ bình đẳng. Đương nhiên, 8 vạn quân phòng thành không phải tất cả đều tham chiến, trong đó có 2 vạn tân binh đang nắm vững những kỹ năng cơ bản. Còn 3 vạn đội tiền trạm đã xuất phát đến các căn cứ điện. Số binh sĩ hiện có ở Lộc Hồ chỉ có 3 vạn người. 5.000 người trong số đó bảo vệ căn cứ điện. 25.000 người ra ngoài dọn dẹp zombie và tiến hóa thú trên bình nguyên. Hơn nữa, sắp tới còn phải tổ chức người đến xây dựng cứ điểm tại Cửu Đại Lỗ Hồng. Dù là sức lao động hay binh sĩ đều thiếu hụt nghiêm trọng. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cần tiếp tục mở rộng nguồn mộ binh. Bất kể nam nữ, dù tự nguyện hay không, cứ cưỡng chế tổng quân những người đủ tuổi. Không có bất kỳ lý do nào được chấp nhận. Người từ căn cứ địa mang huyện cũng sắp đến. Bên đó có 1.500.000 binh sĩ. Sau 3 ngày chỉnh đốn, cưỡng chế sáp nhập 1.500.000 lính mang huyện, thống nhất dưới sự chỉ huy của quân đội Lộc Hồ. Ngoài ra, cần chọn ra ít nhất 3.000.000 lính từ đám người ở căn cứ địa mang huyện. Người phía dưới tranh thủ ghi chép chỉ thị của tôi. Nói đến đây, tôi nghĩ đến những người may mắn sống sót trốn từ căn cứ địa đạt thành đến, chắc cũng phải 7.000-8.000 người. Tuy số lượng không nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Nhân khẩu là quan trọng nhất trong tận thế. Đừng nói 7.000-8.000, dù chỉ 7.000-8.000 người cũng phải trân trọng. Tính thời gian thì ngày mai họ sẽ về đến Lộc Hồ. Ngày mai sẽ có 7.000-8.000 người đến Lộc Hồ. Các anh chị chuẩn bị tiếp ứng cho tốt. Vẫn là 3 ngày chỉnh đốn. Sau đó ai tòng quân thì tòng quân. Ai lao động thì lao động. Giờ là lúc cần người. Không cần chú ý nhiều. Ai không nghe lời thì cứ phạt. Giam đen lại. Sau khi ra mà còn không phục quản giáo thì giải quyết tại chỗ. Tôi cảm thấy mình khá giống một kẻ độc tài. Loạn thế dùng trọng hình. Không thể nói chuyện nhân quyền dân chủ trong tận thế. Chỉ tổ rối loạn. Huống hồ, dù là binh sĩ hay lao công, thực tế cường độ làm việc đều không quá cao. Thời tiết hiện tại, thêm cả huyết vụ bao phủ, ít nhất 9 giờ mới sáng hẳn, không đến 6 giờ đã tối, trừ thời gian ăn cơm nghỉ ngơi giữa giờ. Thời gian làm việc bình thường chỉ có 8 tiếng. So với 996 châu ngựa trước tận thế còn thoải mái hơn, thời gian nghỉ ngơi cũng rất dư giả. Hơn nữa, với siêu cấp vũ khí tôi cung cấp, an toàn cơ bản được bảo đảm, lại được ăn no uống đủ. Trong hoàn cảnh tận thế này, coi như thiên đường rồi. Hội nghị còn bàn bạc nhiều chi tiết tỉ mỉ. Kết thúc thì đã xế chiều. Tôi đến thăm Bạch Giật, ân cần hỏi han cô bé. Rồi về nhà khi trời tối, những người từ mang huyện trở về. Dù là người hầu hay thân vệ quân, đều đã được Lam Yêu Yêu sắp xếp ổn thỏa. Mọi người hiện tại sống chung khá hòa hợp. A Dĩ Huyên, Vân Đoá, Từ Đoá Kim Hoa. Coi như lần thứ hai trở lại đây. Ninh Hy và Vân Miểu là lần đầu tiên. Các cô ấy nhìn cách bài trí xa hoa trong nhà tôi. Phòng ốc sạch sẽ chỉnh tề. Lộc Hồ liền kề bờ nước. Cảnh quan dễ chịu, nhất thời cảm khái, nhất là Ninh Hy. Trước ở căn cứ địa mang huyện, điều kiện quá tệ. Đi theo tôi thật là may mắn, không chỉ được ăn ngon uống ngon, thực lực còn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, lại rất vui vẻ. Ngày nào cũng hạnh phúc muốn chết. Cuộc sống thế này còn dễ chịu hơn cả trước tận thế. Trong lòng Vân Miểu lại có suy nghĩ khác. Hai ngày nay, cô ấy cực kỳ buồn rầu, cứ đến tối lại mơ những giấc mộng đẹp. Tỉnh dậy lại bị Lâm Diên trêu chọc, mấu chốt là những giấc mộng đẹp quá chân thật. Đến mức cô ấy gần như không phân biệt được mộng cảnh và hiện thực. Thái độ với tôi cũng rất kỳ lạ. Một mặt không ngừng tự nhủ không được tin vào mộng cảnh, nhưng mặt khác lại không kiểm soát được mà dần dần chấp nhận tôi. Loại cảm giác này khiến cô ấy vô cùng lúng túng. Trong vô thức, độ thần phục của cô ấy cũng lặng lẽ tăng lên. Lúc này, tôi vẫy tay gọi. Vân Miểu, cô lên đây với tôi một lát. Nói xong, tôi dẫn đầu đi lên lầu. Vân Miểu lập tức căng thẳng. Chết rồi, anh ta muốn dẫn mình lên lầu. Đây là địa bàn của Diệp Viễn. Anh ta muốn làm gì thì làm. Cố ý gọi mình lên lầu. Còn có thể làm gì? Cái tên háo sắc này. Tôi biết anh ta đang nghĩ gì. Lần đầu nhìn thấy tôi, chắc chắn anh ta đã có ý đồ đó. Mình nên làm gì? Có vẻ đi theo anh ta cũng không tệ. Hơn nữa càng thân cận với anh ta, thực lực càng mạnh. Không được. Không được. Mình là tiên gia đạo nhân, sao có thể đê tiện như vậy? Mình không giống những người phụ nữ kia. Vân Miểu mang tâm trạng thấp thỏm, vô cùng lo lắng đi lên lầu, nhưng lại phát hiện tôi không dẫn cô ấy vào phòng mà ngồi xuống phòng khách nhỏ ở lầu 2. Cô cũng ngồi đi. Ờ. Vân Miểu ngạc nhiên. Ngay tại đây ư? Tôi gật đầu. Đúng vậy. Không ở đây thì chẳng lẽ vào phòng? Vân Miểu nghĩ thầm. Tôi thà vào phòng còn hơn. Đây là phòng khách ở lầu 2. Khu vực công cộng. Bị người khác nhìn thấy thì không hay. Hơn nữa tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý. Tôi không biết Vân Miểu đang nghĩ gì. Tự đốt một điếu thuốc rồi nói. Tôi đã phân tích qua kiếm khí của cô. Chắc là do tu luyện ngũ hành thổ nạp pháp mà có. Sau khi biển máu tan rã, nó đã xảy ra phản ứng nào đó với huyết vụ. Năng lượng trong không khí bây giờ khác với trước tận thế. Thổ nạp pháp có thể giúp người ta không ngừng tiến hóa. Cho nên tôi định phổ biến nó cho toàn bộ căn cứ điện. Việc này giao cho cô. Cần trong thời gian ngắn nhất biên soạn ra phương pháp thổ nạp hoàn chỉnh, chi tiết. Còn cần có tranh minh họa. Nếu cô không biết vẽ, tôi có thể tìm người chuyên nghiệp cho cô. Tóm lại, phải nhanh chóng biên soạn ra để tôi sao chép và phổ biến. Đây là kết quả sau khi tôi suy nghĩ kỹ lưỡng. Tận thế phải đối mặt với zombie tiến hóa và hung thú. Nhân loại nhất định phải mạnh lên toàn diện mới có thể đứng vững. Huống hồ, với thực lực của tôi, căn bản không ngại mọi người mạnh lên. Dù sao thì thổ nạp pháp cũng có giới hạn, không thể quá phi lý. Cho dù tu luyện đến sau này, phòng trưng cũng chỉ ngang ngửa dị năng lam sắc. Có điều ưu điểm là có thể vô hạn phóng thích kiếm khí. Đây là điều hiếm có nhất. Nghe tôi nói muốn cô ấy biên soạn ngũ hành thổ nạp pháp, Vân Miểu lại có cảm giác vừa mừng vừa lo. Lúc trước thì lo lắng bị tôi ăn, phát hiện không phải chuyện đó thì lại cảm thấy tiếc nuối. Loại tâm tình này khiến cô ấy gần như phát điên. Diệp Viễn nhìn vẻ mặt u oán của Vân Miểu, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Sao? Cô không tình nguyện à? Vân Miểu giật mình, vội hoảng hốt nói. Không có. Tôi nguyện ý. Tôi cực kỳ nguyện ý. Biên soạn ngũ hành thổ nạp pháp dù sao cũng hơn bị anh. Ân. Thôi. Không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng Diệp Viễn vẫn không buông tha. Đã cô nguyện ý, sao lại mặt mày ủ rũ thế kia? Cười một cái xem nào. Thật buồn cười. Ta đây là tiên gia đạo nhân, không giống với mấy người phụ nữ bên cạnh anh đâu. Hi hi. Vân Miểu cố nặn ra nụ cười mà cô tự cho là xinh đẹp. Diệp Viễn mới chịu buông tha. Đi đi. Tranh thủ thời gian chỉnh lý tài liệu cho tốt. Rồi giao cho tôi. Vân Miểu gật đầu. Nhưng không đứng dậy ngay. Cô cũng không biết vì sao. Ngồi bên cạnh Diệp Viễn vừa sợ, lại vừa luyến tiếc rời đi. Cô còn có chuyện gì sao? Không có gì. Vậy cô đi đi. À mà. Khoan đã. Diệp Viễn lấy từ trong nhẫn không gian ra một chậu quả tiến hóa, đủ cả màu trắng, xanh lục, xanh lam, tím. Đây là cho cô. Dù cô có thừa nhận hay không, cô đã là người của tôi, nên những thứ cơ bản này vẫn phải phát cho cô. Diệp Viễn nói vậy là có tự tin của anh. Mấy ngày liền tạo mộng. Dù Vân Miểu có là trinh tiết liệt nữ, thì trái tim sắt đá cũng đã mềm nhũn từ lâu. Ít nhất cô sẽ không phản bội anh. Hơn nữa chỉ có kẻ ngốc mới phản bội anh. Có nhiều lợi lộc như vậy để nhận, mà anh lại không động đến một đầu ngón tay của cô. Dại gì phải làm chuyện ngu ngốc. Vân Miểu nhìn chậu quả tiến hóa, thực sự hưng phấn đến suýt thét lên. Mỗi một màu quả đại diện cho một loại tiên pháp. Trong mắt Vân Miểu, dị năng chính là tiên pháp. Dù sao cô vẫn luôn cho là như vậy. Nhiều tiên pháp như vậy, ai mà không phát cuồng cho được. Vân Miểu vội thu chậu quả vào nhẫn không gian, rồi thận trọng hỏi. Diệp đoàn trưởng, còn gì nữa không ạ? Diệp Viễn châm một điếu thuốc, phất phất tay. Không có gì. Mau đi biên soạn tài liệu đi. Hừ. Vân Miểu lòng đầy u oán đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình. Thật là, cho ta nhiều lợi lộc như vậy, mà lại không động tay động chân gì cả. Ta xấu đến thế ư? Thời đại học, cả trường nam sinh đều coi ta là nữ thần đó. Ở đạo quán, không có nam hương khách nào không nhìn ta chằm chằm. Vậy mà Diệp Viễn này lại coi thường ta. Bản tiên sớm muộn cũng phải bắt anh về tay. Trong lúc bất trí bất giác, tâm thái của Vân Miểu đã thay đổi. Đạo tâm cũng ngày càng bất ổn. Ở một bên khác, Lâm Diên và Trương Thanh Loan đã trở về nhà Lâm Hồ. Hai người họ có nhà ở Lộc Hồ. Đương nhiên không thể ở mãi trong biệt thự của Diệp Viễn. Nếu không sẽ bị người dị nghị. Lâm Hồ thấy vợ và con gái bình an trở về, tâm trạng vô cùng tốt. Lập tức sai người chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Tuy Diệp Viễn tinh giản quyền quý, nhưng đối với Lâm Hồ, người bị bố vợ mập mờ đặc biệt ưu ái, thậm chí còn dùng danh nghĩa riêng, biếu tặng rất nhiều đồ ăn. Lâm Hồ đâu phải người ngu. Với thái độ của Diệp Viễn, chắc hẳn anh đã sớm coi mình là con rể. Chỉ là tạm thời giữ bí mật thôi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của vợ, Lâm Hồ vừa mừng, lại vừa có chút chua xót nghi ngờ. Vết sẹo trên mặt vợ đã được dị năng chữa khỏi, đẹp đến lạ thường. Nhưng mối quan hệ vợ chồng giữa Lâm Hồ và Trương Thanh Loan chỉ là hữu danh vô thực. Trước kia cũng là vì báo ân, Trương Thanh Loan quyết định bảo vệ Lâm Hồ mãi mãi. Lâm Hồ có vấn đề về mặt sinh lý, nhưng lại muốn có con nối dõi. Thế là hai người quyết định tìm người thụ tinh trong ống nghiệm. Trương Thanh Loan cũng muốn có một đứa con. hai người liền hợp ý, cùng nhau hoàn thành cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Giờ thấy Trương Thanh Loan xinh đẹp như vậy, dù Lâm Hổ có yếu, nhưng bản tính đàn ông vẫn khiến anh khó chịu. Trương Thanh Loan đương nhiên là người thông minh, liếc mắt là hiểu được ý nghĩ trong lòng Lâm Hổ. Cô nhỏ giọng nói, tôi không hề cắm sừng anh, dù trong lòng rất muốn, nhưng Trương Thanh Loan thực sự không làm vậy. Lâm Hổ hiểu rõ cô, với tính cách của Trương Thanh Loan, cô tuyệt đối sẽ không nói dối, hoặc không nói. Đã nói thì chắc chắn là thật, nhưng anh vẫn muốn che giấu. Thanh Loan nói gì vậy? Chúng ta đã sớm ước pháp tam trương, hai bên không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, cùng nhau nuôi lớn Lâm Diên. Trương Thanh Loan cười không nói gì. Những lời Lâm Hổ vừa nói mới là dụng ý thực sự của Trương Thanh Loan, để anh nhắc nhở bản thân đừng quên mối quan hệ thực sự giữa hai người. Cô cũng coi như đang tự tạo cơ hội cho mình. Vạn nhất sống trên đời đôi khi kết quả không quan trọng, hy vọng mới là quan trọng nhất. Dù cho hy vọng đó mãi mãi không có kết quả, ít nhất nó có thể cho người ta không gian để mơ mộng. Lúc này Lâm Diên đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, mở miệng nói, cha, con hiện giờ là đội trưởng đội cận vệ của Diệp Viễn, con cực kỳ lợi hại, quả tiến hóa ăn thả ga, sở hữu 8 loại dị năng, từ trắng đến tím đều có, tất cả đều do Diệp Viễn cho, người ta cho nhiều lợi lộc như vậy, con chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm đội trưởng, giám sát đội viên của con huấn luyện chăm chỉ, cho nên ngày mai con sẽ chuyển đến nhà Diệp Viễn, nhưng cha yên tâm, ngày nào con cũng sẽ về thăm cha và mẹ. Trời ơi, mặt Lâm Hổ lập tức cứng đờ, con gái bảo bối của tôi ơi, chuyện lo lắng thì con đừng nói ra chứ, giờ coi như đã làm rõ rồi. Nghĩ đến nhà Diệp Viễn có bao nhiêu người, ôi chao, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể nghĩ đến mặt tốt. Con gái mình kiêm 8 loại dị năng, hơn nữa còn có năng lực không gian, nhiệm lực điều khiển vũ khí hạng nặng, đủ loại thần thông đều đã thể hiện, mạnh vượt trội. Mình cũng nhận được nhiều lợi lộc từ Diệp Viễn, thậm chí còn được ban thưởng một quả màu xanh lam. Trong mặt thế mà có được sự chiếu cố tốt như vậy, thì thôi, nhắm một mắt cho qua vậy. So với những người biến thành zombie hay bị cắn chết, Lâm Diên đã cực kỳ may mắn rồi. Lâm Hổ gật đầu, tốt, lãnh tụ Diệp coi trọng con như vậy, con nên có trách nhiệm. Lâm Diên vui vẻ cười nói, vậy quyết định vậy đi, sáng mai con sẽ chuyển qua. Tôi có thể nói gì đây? Lúc này Trương Thanh Loan cũng nói, tôi là bộ trưởng bộ giám sát huyện Mang, bình thường cũng có rất nhiều việc phải báo cáo với Diệp Viễn, ban ngày tôi chủ yếu không có ở nhà, nhưng buổi tối tôi sẽ về. Trương Thanh Loan nói chuyện cực kỳ uyển chuyển, không ở nhà, có khả năng là ở nhà Diệp Viễn, nhưng những lời này không thể nói quá trực tiếp, nhỡ Lâm Hổ nghĩ nhiều thì không hay. Trương Thanh Loan đã từ bỏ hy vọng, cô chỉ muốn một chút mơ mộng ở bên cạnh Diệp Viễn, mơ mộng mới càng chân thực. Lâm Hổ đương nhiên hiểu ý, anh hiểu rõ tính cách của Trương Thanh Loan, nếu thực sự có một ngày chuyện gì xảy ra, cô nhất định sẽ không giấu giếm anh, hơn nữa có con gái ở đó, cô vĩnh viễn sẽ không vượt qua giới hạn. Nghĩ vậy, trong lòng anh thoải mái hơn nhiều. Đã lãnh tụ giao phó trách nhiệm, tôi đương nhiên sẽ không làm phiền, mọi người phải làm tốt công việc của mình. Lâm Hổ nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút chán chường. Đã từng là lão đại xã hội đen, giờ biến thành kẻ ăn bám. Không được, mình phải đi tìm Diệp Viễn, dù sao cũng là nhạc phụ ẩn hình, yêu cầu chỉ điểm chắc không quá đáng, hẳn là sẽ đồng ý thôi. Lâm Hổ trước tận thế cũng là một nhân vật kiệt xuất, hiện tại ông mới hơn 50 tuổi, dù tuổi không còn trẻ, nhưng nhờ ăn trái tiến hóa, trạng thái cơ thể những năm gần đây còn tốt hơn cả thời trẻ. Đương nhiên, chuyện ấy thì vẫn chưa được, chủ yếu là do chưa dùng qua trái trị liệu. Lần này đến tìm Diệp Viễn, cũng có nguyên nhân này. Ông đã sớm nghe nói về năng lực của trái trị liệu, nhưng mãi chưa tìm hiểu kỹ càng. Có hai lý do. Thứ nhất, dù sao mình cũng từng là nhân vật phong vân ở Thục Đô, một đời kiêu hùng, sao có thể đem chuyện xấu này ra nói? Đàn ông cả đời sĩ diện, nằm ở hai tấc kia, một khi truyền ra, mặt mũi nào còn? Mà ra, còn có lý do thứ hai. Theo những gì ông tìm hiểu được, dị năng trị liệu chủ yếu là chữa ngoại thương. Năng lực của ông có lẽ thuộc về bệnh kín, không có gãy xương đứt gân, cũng không biết trị từ đâu. Nhưng khi thấy vết sẹo hơn 20 năm trên mặt vợ được chữa khỏi, Lâm Hổ cũng nhen nhóm hy vọng, biết đâu bệnh kín của mình cũng có thể khỏi hẳn. Hơn 20 năm chưa được làm trai, trong lòng ông vô cùng khát khao, vốn có thể nhiều vợ giúp trị liệu. Nhưng quan hệ của hai người chỉ là trên danh nghĩa. Trương Thanh Loan lại là thủ lĩnh sát thủ máu lạnh, giết người như ngoáy. Ông không dám mở miệng cầu viện, cũng không có ý tốt đẹp gì, tìm Diệp Viễn ngược lại tốt hơn, dù sao cũng là con rể mình. Thế là sau khi ăn tối xong, Lâm Hổ cho người báo với Diệp Viễn, nói muốn đến bái phỏng, được đồng ý. Ông liền lái thuyền đến đảo Hắc Chân Châu. Diệp Viễn khá lịch sự với người bố vợ này, thấy ông ấp úng, như có điều khó nói, liền mời thẳng lên phòng khách trên lầu. Cửa lớn đóng lại, không ai nghe được hai người nói gì. Hổ ra tìm tôi có việc gì? Giờ có thể nói rồi chứ? Lâm Hổ khẽ run rẩy, danh xưng Hổ ra, Tôi không dám nhận. Lãnh tụ ngàn vạn lần đừng gọi vậy. Tôi không dám nhận đâu. Cứ gọi tôi Lâm Hổ là được. Diệp Viễn thở dài. Dù sao ông cũng là bố vợ ẩn hình. Mình gọi một tiếng Hổ ra cũng có sao đâu. Đã ông không chịu, vậy mình gọi thẳng tên vậy. Lâm Hổ. Có gì cứ nói thẳng đi. Lâm Hổ cười gượng gạo. Như hạ quyết tâm lớn mới mở miệng. Lãnh tụ, Lâm Hổ có một yêu cầu quá đáng. Thật không dám giấu giếm. Tôi có chút vấn đề về chuyện ấy. Nhưng tôi lại sĩ diện. Sợ chuyện truyền ra. Nên chưa từng cầu xin dị năng giả trị liệu nào. Nhưng anh thì khác. Địa vị của anh cao như vậy. Chắc chắn sẽ không nói lung tung. Nên tôi muốn cầu xin anh ban cho một quả. Không. 5 quả. Ban cho tôi 5 quả tiến hóa trị liệu. Tôi muốn chữa trị cho xong. Vốn định nói 1 quả. Nhưng 1 quả không chắc chắn sẽ thức tỉnh dị năng. Diệp Viễn nghe sau liền muốn bật cười. Đường đường lão đại xã hội đen thục đô. Lại là hổ mềm. Thật bất ngờ. Nhưng Diệp Viễn thật sự tò mò. Vợ ông. Trương Thanh Loan không phải có dị năng trị liệu sao? Diệp Viễn đã cho Trương Thanh Loan trái tiến hóa từ trắng đến tím rồi. Vợ mình. Chữa bệnh cho mình. Quá tốt còn gì. Sao lại tìm đến mình? Lâm Hổ đã nghĩ kỹ trước khi đến. Diệp Viễn chắc chắn sẽ hỏi vậy. Ông cũng chuẩn bị tâm lý vạch áo cho người xem lưng. Vì hạnh phúc tuổi già. Liêm sỉ vứt đi. Thật không dám giấu giếm. Tôi và Thanh Loan chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Lâm Diên là con trong ống nghiệm. Tôi chưa từng chạm vào cô ấy. Giờ bảo cô ấy chữa bệnh cho tôi. Thật khó mở miệng. Anh cũng biết. Cô ấy là đại tỷ sát thủ. Đã giết bao nhiêu người. Tôi cũng không biết. Nhưng 2 bàn tay chắc chắn đếm không xuể. Để tôi nói với cô ấy yêu cầu này. Thật sự là có chút chột dạ. Diệp Viễn nhịn cười. Nhìn kỹ vẻ mặt khó tin của Lâm Hổ. Ông anh hùng dâu quai nó này. Cũng sợ vợ mình à. Quả nhiên. Ở Thục Đô và Sơn Thành. Dù ngoài đường hung hăng thế nào. Về nhà vẫn phải sợ vợ. Được thôi. Tôi cho ông 5 quả trị liệu. Nhưng có chữa khỏi được chỗ đó của ông không? Tôi không dám chắc. Dù sao cũng không phải ngoại thương. Diệp Viễn không biết có hiệu quả không. Lâm Hổ cảm động muốn rơi nước mắt. Dù có chữa được hay không. Ít nhất cũng có hy vọng. Diệp Viễn đưa cho Lâm Hổ 5 quả màu xanh lục. Ông ta không chờ được. Ăn hết ngay tại chỗ. 10 phút sau đã cảm nhận được dị năng thức tỉnh. Nhưng ông không vội rời đi. Diệp Viễn nhìn ra tâm tư của ông. Có lẽ Lâm Hổ đã đoán ra chuyện giữa mình và Lâm Diên. Hôm nay đến đây. Nhìn như khiêm tốn. Thực ra là đến với tư cách bố vợ. Thôi. Giúp ông thêm một chút vậy. Lâm Hổ. Còn chuyện gì nữa? Nói hết ra đi. Chỉ cần không quá đáng. Tôi đều có thể đáp ứng. Con rể tốt. Anh quả nhiên hiểu tôi. Lâm Hổ cười nói. Không giấu gì lãnh tụ. Tôi thật sự có một thỉnh cầu. Anh cũng thấy. Con gái và vợ tôi đều đang làm việc ở đây. Tôi cũng không muốn ăn bám. Nên muốn xin anh một chân sai vặt. Dù lớn dù nhỏ. Chỉ cần được đóng góp cho căn cứ. Tôi rất vinh hạnh. Nói nghe cao thượng thật. Diệp Viễn sao không hiểu. Lâm Hổ muốn chen chân vào bộ máy quyền lực. Ông từng lăn lộn trong giới xã hội đen. Hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lực hơn người thường. Ngoài đường có anh hai anh ba thế nào. Vặp áo hành chính cũng phải sợ. Dù không có áo hành chính. Nhưng quyền lực vẫn tồn tại. Diệp Viễn cười nói. Ông là người thông minh. Bây giờ trăm thứ đổ nát. Chỉ cần có được một chút chức tước. Tương lai sẽ có vô vàn khả năng. Ít nhất. Cũng hơn người một bậc. Quyền lực là con dao 2 lưỡi. Tôi có thể cho ông. Nhưng ông phải nhớ kỹ cách làm người của tôi. Nếu ông vi phạm, không ai gánh nổi ông đâu. Ông còn muốn cái chức này không? Diệp Viễn nói rõ ràng. Có thể cho ông làm quan, nhưng tuyệt đối không được làm điều phi pháp. Thời loạn dùng hình nặng. Ai dám vi phạm? Tuyệt không tha. Lâm Hổ gần như không do dự trả lời. Anh yên tâm. Tôi tuyệt đối trung thành với lãnh tụ. Vĩnh viễn không hài lòng. Diệp Viễn gật đầu. Có giữ lời thề hay không? Sau này sẽ biết. Giờ cứ cho ông ta một bộ mặt đã. Ông từng là lão đại xã hội đen, tự nhiên hiểu thuật dùng người. Căn cứ có những vị trí nào còn trống. Tôi chưa rõ. Trước nữa tôi sẽ gọi cho sư trưởng Bạch. Ngày mai ông đến quân đội tìm ông ấy. Ông ấy sẽ sắp xếp chức vụ cho ông. Lâm Hổ thở phào nhẹ nhõm. Từ nay không còn là ăn bám nữa. Cảm tạ lãnh tụ tin tưởng. Lâm Hổ tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Diệp Viễn phất tay. Bảo Lâm Hổ lui ra. Lúc này Ly Hoàng dùng thần giao cách cảm báo với Diệp Viễn. Những người sống sót từ căn cứ Đạt Thành đã đến đồng bằng Thục Đô. Dự kiến chiều mai sẽ đến Hồ Lộc. Đồng bằng Thục Đô đầy rẫy nguy hiểm. Zambi và hung thú vẫn còn rất nhiều. Để tránh bất chắc, Diệp Viễn điều 10 chiến ưng đến hỗ trợ canh gác ban đêm. Anh cũng quyết định đích thân đi xem. Lúc trước bay qua sông. Không nhìn kỹ. Không biết trong đội ngũ có mỹ nữ nào không. Kim thủ chỉ của Diệp Viễn cần nhìn rõ tướng mạo mỹ nữ mới có thể kích hoạt. Nhỡ đâu có dòng mỹ nữ lẫn vào thì sao? Đưa về sớm. Tránh đêm dài lắm mộng. Bầu trời đen kịt. Huyết vụ bao phủ. Đưa tay không thấy 5 ngón. Diệp Viễn mở linh hồn chi dực. Mang theo Ly Hoàng cùng 10 mấy chiến ưng. Hướng Thanh Tuyển Trấn bay đi. Căn cứ địa của những người may mắn sống sót nằm ngay trên đường cao tốc. cạnh trấn này. Thanh Tuyền trấn nằm ở rìa ngoài cùng của Đại Bình Nguyên Thục Đô, cách Ly Lộc Hồ còn khá xa. Nhưng Diệp Viễn chỉ cần mười mấy phút bay là tới. Đêm nay trời rất tối, nhờ Dạ Oanh đêm phụ trợ, trong vòng 600 mét có thể nhìn rõ mọi thứ. Lúc này, một con hung thú trên không xuất hiện trong tầm mắt Diệp Viễn. Nó to lớn, sải cánh ít nhất hơn 20 mét, lông vũ màu nâu, mặt mũi dữ tợn. Không còn nhận ra được hình dạng chim gì trước khi tiến hóa, kể nó là chim gì, cứ giết là được, trông quá xấu. Không cần thiết thuần hóa thành chiến sủng, hung thú trên không cũng phát hiện Diệp Viễn. Nhưng thấy mười mấy chiến ưng bên này, bản năng mách bảo nó không nên dây vào. Hung thú kêu lên một tiếng quái dị rồi quay đầu bỏ chạy. Ly Hoàng, diệt nó. Vâng, chủ nhân. Hung thú trên Bình Nguyên Thục Đô cứ thấy là hoặc biến thành chiến sủng, hoặc bị giết, giữ lại chỉ thêm tai họa. Ly Hoàng hóa thành một vệt tàn ảnh lao lên, nhanh chóng đuổi kịp, phun ra một ngọn lửa bất diệt chi hỏa dài 500 mét, nuốt chửng hung thú chim, đốt thành cho bụi ngay lập tức. Bất diệt chi hỏa của Ly Hoàng ban đầu chỉ phun được khoảng cách 100 mét, nhưng Diệp Viễn ngày nào cũng ngưng luyện hai viên thú phách đan cho Ly Hoàng ăn hết. Bất diệt chi hỏa đã lên cấp 5, tầm tấn công 500 mét, nhiệt độ tối đa 5.000 độ. Hung thú lợi hại hơn nữa cũng bị đốt thành cho tàn. Con hung thú chim này chết, không có tuôn ra linh sắc màu tương ứng với dị năng, thứ mà sau khi hấp thu có thể giúp dị năng thăng cấp. Trước mắt, Diệp Viễn từng thấy linh màu trắng, xanh lục và xanh lam, chưa từng thấy màu tím và màu cam cao cấp hơn. Quả tiến hóa màu tím và màu cam có thể ngộ như không thể cầu. Linh cũng vậy. Diệp Viễn mang theo chiến sủng tiếp tục bay về phía trước. Ở một nơi khác, dưới màn đêm trên đường cao tốc, lều vải được dựng san sát, đèn pha xe bật sáng hết cỡ. Mặc dù nơi này đã là Đại Bình Nguyên Thục Đô, zombie quanh đường cao tốc cũng đã bị dọn dẹp, nhưng zombie vẫn luôn lảng vảng. Khứu giác của chúng sau khi tiến hóa vô cùng nhạy bén, mùi cơ thể thoáng qua cũng bị chúng ngửi thấy, nên không có ban đêm nào an toàn tuyệt đối. Huống hồ còn có hung thú trên không, binh lính vẫn cẩn thận đề phòng. Những người sống sót trên đường lớn thì thoải mái hơn nhiều, họ có đồ ăn, có nước, dù không no bụng, ít nhất cũng không bị đói. Dương Oánh và Lưu Thi Vũ trốn trong lều vải, lục lọi ba lô của mỗi người. Bên trong là vật tư họ thu thập dọc đường trong hai ngày qua. Đường cao tốc tuy đã được dọn dẹp, nhưng do nhiệm vụ bức bách, đội tiền trạm thường chỉ dọn dẹp một làn xe, làn còn lại vẫn ngổn ngang xe cộ đâm cháy. Trên đường đi, những người sống sót rảnh rỗi sẽ đánh du kích, ít nhiều gì cũng tìm được chút vật tư hữu dụng. Dương Oánh và Lưu Thi Vũ chủ yếu thu thập quần áo đẹp và mỹ phẩm. Dương Oánh vừa mân mê mỹ phẩm vừa nói: "Thi Vũ, sáng mai phải dậy sớm trang điểm thôi. Đội trưởng bảo, chậm nhất chiều mai sẽ tới Lộc Hồ, mình phải trang điểm thật xinh, mặc quần áo đẹp nhất. Đến Lộc Hồ, biết đâu được lọt mắt lãnh tụ, đến lúc đó chúng ta sẽ thành người trên người." Lưu Thi Vũ gật đầu, những đạo lý này cô ta hiểu rõ, cả hai đều từng trải, xem đàn ông không ít, biết cách mê hoặc đàn ông, hy vọng lãnh tụ không phải kiểu địa trung hải bụng phệ, vừa lùn vừa ép người. Trước giờ tôi toàn gặp phải loại hàng giật đó, mấy lão già biến thái đầy mỡ, tiêu cầu thì bệnh hoạn. Dương Oánh cũng tán thành gật đầu, hy vọng lãnh tụ cao to uy mãnh đẹp trai, vừa to vừa bền ấy. Mà tào, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Dù lãnh tụ có lùng có ép cũng không sao, chỉ cần chúng ta lên được vị trí, có quyền lực, chẳng phải có thể lén lút tìm trai trẻ sao? Chán thì giết. Lãnh tụ vĩnh viễn không biết. Hai người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối, lại nói những lời tàn nhẫn. Đúng lúc này, bên ngoài ồn ào, Dương Oánh và Lưu Thi Vũ vội ra khỏi lều, liền thấy cảnh tượng mà cả đời này họ khó quên. Dưới ánh đèn pha xe tải, mười mấy con chim to lớn giang cánh bay lượn, trong đó có một con chim trắng trông như phượng hoàng. Chúng vây quanh bảo vệ một người đàn ông có cánh ở giữa. Người đàn ông đó từ từ hạ xuống, binh lính xung quanh lập tức tiến lên, ai nấy đều nghiêm trang sùng bái, đồng loạt hô to: "Lãnh tụ, lãnh tụ!" Dương Oánh và Lưu Thi Vũ lập tức kích động: "Mà tào, hắn là lãnh tụ à? Trông vĩ ngạn cao lớn quá, dù không thấy rõ mặt nhưng nhìn khí chất là biết không hề tệ. Vận may của chúng ta đến rồi, cuối cùng không phải lão già bụng phệ địa trung hải. Lãnh tụ tới thăm đêm, nhanh trang điểm thôi." Hai người lập tức trở lại lều, trang điểm nhanh nhất có thể, rồi thay quần áo sạch đẹp. Lúc này, có binh lính cầm loa hô lớn: "Lãnh tụ tới thăm đêm!" Tất cả ra nghênh đón. Dương Oánh và Lưu Thi Vũ âm thầm xúc động, họ còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lát nữa phải là lơi một chút, mấy ông thích kiểu đó, không cần cô dạy. Tôi lạ gì đàn ông, chúng ta chị em cùng ra trận, nhất định sẽ bắt được lãnh tụ, đến lúc đó có ngày tốt lành." "Đừng nói nữa, lãnh tụ tới!" Hai người vội im miệng, tạo dáng vẻ quyến rũ mê người mà họ tự cho là vậy. Ánh mắt đưa tình, cùng nhau nhìn Diệp Viễn, thấy hắn càng lúc càng gần. Dương Oánh và Lưu Thi Vũ vội tiến lên trước mặt Diệp Viễn: "Lãnh tụ đại nhân, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Nếu không có binh lính anh phái đến, chúng tôi đã chết ở dưới sông rồi. Sợ quá đi, Cứ đến tối là chúng tôi lại gặp ác mộng. Chỉ cần nhớ đến lãnh tụ, chúng tôi mới thấy an toàn. Vừa nói, cả hai vừa cố tình áp sát vào người Diệp Viễn. Binh lính bên cạnh Diệp Viễn phản ứng rất nhanh. Hai người còn chưa kịp nhào tới, hai khẩu shotgun đã chĩa vào trán họ. Dừng lại, không được lại gần lãnh tụ, lui ra. Nhưng Dương Oánh và Lưu Thi Vũ không nghe theo, mà chỉ tha thiết nhìn Diệp Viễn. Chiêu này từng thử trăm lần ở thế giới mặt thế, không có người đàn ông nào cưỡng lại được sự quyến rũ này. Lái đẹp nũng nịu, vẻ mặt khát khao bất lực, có thể đánh thức bản năng bảo vệ và ham muốn chiếm hữu của đàn ông ngay lập tức. Diệp Viễn nhìn hai người phụ nữ trang điểm loè loẹt này, không khỏi nhíu mày ghét bỏ. Hắn là phú nhị đại, dù trước mặt thế rất thuần khiết, nhưng cũng gặp quá nhiều loại phụ nữ đào mỏ. Hai người trước mặt này, từ biểu cảm đến ăn mặc, chỉ thiếu mỗi chữ gái viết trên mặt, chắc trước mặt thế chuyên làm nghề này. Nói thật, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt, trang điểm cũng chưa đạt 90 điểm, đến tư cách và đội cận vệ cũng không có. Diệp Viễn ghét nhất là loại tâm cơ nữ này. Đợi về Lộc Hồ, hai người này đều đi lao động khổ sai. Dương Oánh và Lưu Thi Vũ lập tức trợn tròn mắt, trong đầu ong ong, sao có thể như vậy? Chúng tôi là mỹ nữ mà, dù giờ là mặt thế, không còn nhiều kẻ liếm cẩu như trước, nhưng anh cũng không thể bắt chúng tôi đi làm lao công chứ. Lãnh tụ, anh có nhầm không? Chúng tôi là con gái, lao động nặng nhọc thế này, chúng tôi làm sao nổi? Diệp Viễn quá quen với vẻ đáng yêu của hai cô gái này, hắn chưa từng bị gái lừa, nhưng lại chứng kiến không ít. Trước mặt thế, hắn là phú nhị đại nổi tiếng ở Thục Đô, không biết bao nhiêu cô nàng mưu mô muốn trèo cao. Họ dựng lên hình tượng hoặc là nữ cường nhân độc lập, hoặc là người đáng thương khổ sở. Thường thấy nhất là cha thích cờ bạc, mẹ bệnh tật, em trai ăn hại. Tôi bất đắc dĩ gánh vác gia đình tan nát. Quá nhiều. Diệp Viễn không cam ghét những kỹ nữ mưu mô. Trong thời đại coi trọng vật chất ấy, điều đó có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là chấp nhận. Nhất là ở căn cứ của hắn. Trừ phi là cực phẩm mỹ nữ, bằng không đều phải thể hiện giá trị bản thân, muốn dựa vào nửa thân dưới để trèo lên. Thật đáng khinh, hiện tượng này cần phải ngăn chặn. Giết gà dọa khỉ, nếu không sẽ khiến tầng lớp cao của căn cứ địa hủ bại. Cứ hễ có cô nàng nhan sắc trung bình, lẳng lơ một chút, giờ chút thủ đoạn, tất cả sẽ nhào vào đám lãnh đạo. Đến lúc đó, căn cứ địa chắc chắn loạn, ta thì có thể loạn, các ngươi thì không. Diệp Viễn nhìn kỹ Dương Oánh và Lưu Thi Vũ, giọng trầm thấp. Thứ nhất, các cô còn chưa lọt nổi mắt xanh của tôi. Thứ hai, đến căn cứ của tôi, mỗi người đều được nhận 5 quả tiến hóa màu trắng. Đến lúc đó sẽ có sức lực, cho nên đừng lấy lý do con gái yếu đuối ra đây. Hai người các cô phải đi làm lao công. Dương Oánh và Lưu Thi Vân như rơi xuống hầm băng. Làm lao công, sao có thể chấp nhận? Ngày ngày làm việc khổ sai. Chúng tôi là mỹ nữ đó. Lãnh tụ, xin anh đừng mà. Chúng tôi cũng là dị năng giả. Dị năng hệ trắng, có thể giết zombie. Giết zombie dù sao cũng hơn làm lao công. Đằng nào cũng là một đám người cùng nhau ra ngoài giết zombie. Chỉ cần trong đội có đàn ông, có thể trốn sau lưng họ. Rốt cuộc, đàn ông thích bảo vệ phụ nữ nhất. Đó là kinh nghiệm của hai người. Chỉ cần khen vài câu, khơi gợi ý chí bảo vệ của họ. Đến lúc đó chẳng cần xông pha. Nghe hai người nói là dị năng giả, Diệp Viễn lập tức nổi giận. Đã là dị năng giả, sao vừa nãy lại bảo không còn sức? Tâm địa bất chính, đi cải tạo lao động. Nói xong, Diệp Viễn không quay đầu bước đi. Binh lính phía sau đã ghi nhớ, về sẽ sắp xếp Dương Oánh và Lưu Thi Vũ vào đội lao động. Diệp Viễn tiếp tục đi tới. Buổi tối khá tối, dạo anh chi nhãn không thể kết hợp với dị năng đào đất quang xúc để tạo ra radar. Hơn nữa, mỹ nữ thật sự trong mặt thế sẽ cố tình làm mình bẩn thỉu, xấu xí. Chiêu ngụy trang này khó lòng phân biệt bằng kim thủ chỉ. Chỉ khi quan sát gần bằng mắt thường mới có thể chắc chắn hơn. Chẳng bao lâu, Diệp Viễn kiểm duyệt xong đội ngũ hơn 7.000 người sống sót. Có chút tiếc nuối, không phát hiện mỹ nữ nào hàng hiệu. Đến cả cấp thân vệ quân cũng không có. Hắn đành quay về phủ. Mười mây chiến ưng ở lại phụ trách canh giữ, bảo đảm những người sống sót từ đạt thành an toàn qua đêm cuối cùng. Diệp Viễn giang cánh, mang ly hoàng bay lên trời biến mất. Dương Oánh và Lưu Thi Vũ trở lại lều, không còn vẻ tự tin như trước. Đáng hét, đồ đàn ông thối tha, dám coi thường chúng ta. Tức chết đi được, coi thường thì thôi đi, còn bắt đi làm lao công. Cả đời này tôi chưa từng làm việc nặng nhọc. Diệp Viễn đã đả kích sự tự tin của họ, thủ đoạn quyến rũ nằm top 100 trong mặt thế lại mất tác dụng. Hai người ủ rũ một hồi, Lưu Thi Vũ đột nhiên nảy ra ý, vực lại tinh thần đi. Lãnh tụ không ưa chúng ta, không lẽ đàn ông khác cũng vậy? Tự tin lên, chúng ta là mỹ nữ mà. Lao công thì lao công, đến lúc đó giải quyết gã quản đốc, vẫn có thể ăn ngon uống say. Sau đó từng bước trèo lên, tìm được người tốt hơn thì đá gã quản đốc. Có gì ghê gớm đâu, tao không tin tất cả đàn ông đều như lãnh tụ. Theo tao thấy, lãnh tụ là gay. Nghe Lưu Thi Vũ nói vậy, Dương Oánh lập tức phản ứng. Đúng thế, chúng ta rõ ràng là mỹ nữ, đàn ông bình thường sao có thể không động lòng. trước giải quyết quản đốc, rồi tìm người địa vị cao hơn để trèo lên. Hai người lập tức khôi phục tự tin, vẻ chán nản lúc trước tan biến. Lúc này, Dương Oánh chợt nghĩ ra, mày nói đúng, lãnh tụ trông cường tráng thế kia, theo lý thuyết nhu cầu chắc phải cao lắm, thế mà lại chẳng phản ứng gì với chúng ta. Hắn chắc chắn là gay, Thục Đô nhiều gay, quả không sai mà. Ha ha ha, hai cô nàng cười khinh bỉ. Lúc này, Diệp Viễn đã về tới Lộc Hồ, vẫn chưa biết mình bị coi là gay, nhưng hắn đang chuẩn bị đi gặp gay thật. Dưới địa lao, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Cố Nhất Minh cha con, Hạ Tu Dân cha con, Hồng Kinh Nghĩa cha con đang trải qua những trận tra tấn đau đớn. Bọn chúng đã ăn hồng ngọc, có bất tử chi thân, tha hồ mà ngược đãi không biết ngày đêm. Đầu chọc đang điên cuồng đấm đá Cố Nhất Minh, hai con chuột bạch cũng không chịu kém cạnh. Hồng Hoang Chi Hực không chút tiếc rẻ chút lên Cố Vân Phi và Hạ Húc. Hạ Tu Dân, Hồng Kinh Nghĩa và Hồng Lỗi thì đang bị Ngưu Huynh, Mã Huynh, Trương Huynh chăm sóc đặc biệt. Diệp Viễn đã bố trí địa lao vô cùng phong phú, cả người lẫn vật đều có, không bao giờ nhàm chán. Đã nhiều ngày, cũng nên đổi đối tượng cho mọi người, nếu không sẽ chai sạn mất. Đại lão, ngài lại tới thăm tôi là, dạo này tôi sống sướng lắm đó. Đầu chọc vui vẻ nói. Diệp Viễn gật đầu, ngươi thích là tốt rồi, ta sẽ cho ngươi vui vẻ mãi mãi. Ha ha. Diệp Viễn tâm trạng vô cùng tốt, nhìn những kẻ thù bị tra tấn dã man, hắn cảm thấy thống khoái vô cùng. Cố Nhất Minh và đồng bọn thấy Diệp Viễn đến, lập tức gào khóc xin tha. Diệp Hiền chất tha mạng, tôi sai rồi, giết tôi đi. Diệp huynh, xin cho một cái chết êm ái, tôi không muốn sống giờ chết giờ thế này nữa, cầu xin cậu giết tôi đi, giờ chúng chỉ muốn chết, chết mới là giải thoát. Diệp Viễn xài tay, xin lỗi các vị thúc thúc, các huynh đệ, các người đã ăn hồng ngọc, không chết được đâu, hãy ở đây ăn hưởng quãng đời còn lại nhé. À phải, hôm nay tôi đến là để đổi đối tượng cho các người. Đổi đối tượng? Không muốn mà. Hạ Tu Dân lập tức kêu to, tôi mới quen nhịp điệu của lão Mã, dù cậu không giết tôi cũng đừng đổi chứ. Ha ha, việc này không thể chiều theo ý ngươi được. Diệp Viễn vung tay, thu đám người vào nhẫn không gian, rồi thả vào một nhà lao khác. Ta đi đây, các ngươi tiếp tục hưởng thụ nhé. Diệp Viễn rời địa lao, trong lòng suy nghĩ về việc xây dựng cứ điểm ở cửa ngõ Bình Nguyên đọc sách. Dù kế hoạch đã định, nhưng việc chỉ dựa vào lũy đá khổng lồ vẫn có chút không đáng tin. Hầu hết các khu vực chật hẹp dẫn vào Bình Nguyên Thục Đô đều có địa hình phức tạp, gây khó khăn cho cả nhân lực lẫn máy móc. Xây lũy đá trực tiếp sẽ cực kỳ phức tạp. Cốt thép xi măng thì có thể sao chép, nhưng việc san lấp mặt bằng ở những địa hình phức tạp đó cũng tốn rất nhiều thời gian. Trừ phi phái đám tôi tớ qua đó, dùng dị năng đào đất quang xúc để thi công. Nhưng Diệp Viễn không muốn làm vậy. Tôi tớ là người của hắn, là biểu tượng thân phận. Bắt họ ra công trường làm máy đào đất thì không ổn. Nếu có ai đó có dị năng kiến tạo thì tốt. Trong lòng Diệp Viễn có chút bực bội. Thục Đô Bình Nguyên quá bao la, dù quần sơn vây quanh, vẫn có vài tuyến đường sắt và quốc lộ tiến vào Bình Nguyên. Đương nhiên, Zambi và tiến hóa thú không thể ngồi xe lửa hay tàu cao tốc, giờ cũng chẳng còn những phương tiện giao thông đó nữa. Nhưng những hạp cốc lớn cần phải được ngăn chặn. Ly Hoàng dẫn đội điều tra đã báo tin chính xác, loại trừ 9 đại lộ, vẫn còn 169 con đường lớn nhỏ khác nhau có thể tiến vào Thục Đô Bình Nguyên. Những tuyến đường này chủ yếu là các sơn cốc và dòng sông, cần xây dựng cứ điểm ở quá nhiều nơi như vậy. Nghĩ đến khối lượng công việc thôi đã thấy phát điên, nhưng muốn biến Thục Đô Bình Nguyên thành vùng đất hy vọng trong mặt thế, nhất định phải hoàn thành công trình nghịch thiên này. Hai. Diệp Viễn xoa xoa đầu, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa. Hắn nhận ra mình có chút nóng vội, chỉ hơn 100 cứ điểm thôi mà. Sau này người ở căn cứ địa đông, cùng lắm thì mất 2-3 năm, nhất định xây dựng xong. Đến lúc đó, các loại vũ khí uy lực lớn được đưa vào sử dụng, Thục Đô Bình Nguyên sẽ có thể kê cao gối mà ngủ, không cần lo lắng tiến hóa thú trên không. Số lượng chiến ưng ngày càng tăng, hễ có con nào từ bên ngoài bay vào, tuyệt đối không sống qua ngày mai. Nghĩ vậy, tâm trạng Diệp Viễn tốt hơn nhiều. Lúc này, Liễu Như Yên đi ra sân. Diệp Viễn, nhanh vào đi thôi, mọi người đợi anh lâu lắm rồi, đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh đấy. Khi tâm trạng không tốt, một bữa ăn ngon quả thật rất hiệu quả. Diệp Viễn đi theo Liễu Như Yên vào nhà. Ôi chao, trời ơi, một phòng đầy ắp mỹ thực, thật là quá phong phú. Thịt thỏ béo ngậy, bào ngư tươi ngon, khiến Diệp Viễn lập tức thèm thuồng. Bắt đầu ăn, bắt đầu ăn. Ngày hôm sau, một tin tốt lành nữa truyền đến. Đoàn trưởng, quả màu lam kia cũng đã thành thục rồi. Cuối cùng cũng thành thục sao? Đi, đi xem thử. Trong vườn hoa vốn trồng 5 cây tiến hóa thực vật, kết 3 quả trắng, 1 quả lục, 1 quả lam, tổng cộng 5 quả tiến hóa. Các quả khác đều lần lượt thành thục. Diệp Viễn và mọi người trong đội đã dùng hết, cũng thức tỉnh được 4 loại dị năng. Chỉ duy nhất quả màu xanh lam này là chậm chạp mãi không thấy thành thục. Diệp Viễn nhớ rất rõ, gốc cây này là lần đầu tiên anh đưa An Dĩ Huyên đến căn cứ địa Mang huyện. Phát hiện ven đường cao tốc, Lâu như vậy trôi qua, cuối cùng nó cũng thành thục, màu xanh lam u ám lộng lẫy, cực kỳ ổn định, được bọc trong túi ni lông trong suốt, không còn lấp lánh như trước. Mọi người vây quanh, Diệp Viễn chậm rãi tháo túi ni lông, một mùi hương mê người lập tức lan tỏa, tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên liên tục. Diệp Viễn vội hái quả màu xanh lam xuống, cất vào nhẫn không gian, rửa sạch bằng nước lọc, sau đó sao chép ra hơn ngàn quả. Vô hạn sao chép chính là bá đạo như vậy. Diệp Viễn lấy ra một giỏ lớn, để mọi người tự lấy mà ăn. Đều là tôi tớ và thân vệ quân, độ trung thành 100%, không cần phải che giấu. Diệp Viễn cũng ăn 5 quả. Trong người lập tức trào ra năng lượng cường đại, không ngừng cường hóa thân thể anh. Tất cả thuộc tính đều nhanh chóng tăng lên 30 điểm. Hiện tại, 4 thuộc tính của Diệp Viễn, tính cả cộng hưởng bổ trợ, đều đạt tới 2.110 điểm. Thực ra, thuộc tính gốc của anh chỉ có 410 điểm. Phần lớn hơn là do thân vệ quân cộng hưởng thuộc tính. Đây chính là lợi ích của việc không ngừng mở rộng đội ngũ thân vệ quân. Tổng giá trị thuộc tính 2.110. Một quyền đánh xuyên xe tăng là chuyện nhỏ. Cũng may là tôi tớ và thân vệ quân đủ nhiều. Nếu không, ai chịu nổi thể chất mạnh mẽ như Diệp Viễn? Khoảng 10 phút sau, Diệp Viễn thuận lợi thức tỉnh dị năng mới, trong người sinh ra một luồng sức mạnh thần bí. Mặc dù không có văn bản giới thiệu, nhưng dị năng là một phần của cơ thể. Diệp Viễn đã biết cách sử dụng cụ thể. Anh còn chưa kịp dùng thử, Tiểu Phàm đã nóng lòng chờ đợi. Diệp Viễn vội nói, Tiểu Phàm, đừng dùng trong nhà, ra ngoài đi, dị năng này có thể gây phá hoại cho biệt thự. Thế là, mọi người dùng đôi cánh linh hồn bay ra bên ngoài căn cứ điện. Tiểu Phàm lập tức phóng thích dị năng, thân thể trực tiếp chui xuống đất biến mất không thấy. Mọi người cũng ùa nhau chui xuống đất. Chỉ có Diệp Viễn vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Dị năng màu lam này thuộc về năng lực độ thổ, có thể di chuyển dưới đất với tốc độ 100 mét mỗi giây. Đương nhiên, đây chỉ là tốc độ của dị năng cấp 1. Khi dị năng thăng cấp, tốc độ di chuyển dưới đất sẽ tăng lên. Nhưng dị năng cấp 1 cũng đủ dùng rồi. Di chuyển dưới đất không thể thở. Quãng đường đi được phụ thuộc vào thời gian nín thở. Người trẻ tuổi khỏe mạnh có thể nín thở 1 phút dễ dàng. Khi di chuyển dưới đất, lượng khí tiêu hao lớn hơn, ít nhất cũng có thể nín 30 giây. Tương đương với độn thổ được 3 km. Nhưng Diệp Viễn, tôi tớ và thân vệ quân đều là siêu cấp chiến sĩ. Nín thở 10 phút không thành vấn đề. Vận động dưới trạng thái nín thở 5 phút, có thể di chuyển 30 km dưới lòng đất. Quả thực khủng bố, độ địa thuật không có bất kỳ năng lực tấn công nào, nhưng nó lại là dị năng sinh tồn ngầu lòi nhất trong mặt thế. Cho đến nay, Diệp Viễn chưa từng thấy dị năng màu lam nào thích hợp để cầu sinh trong mặt thế hơn độ địa thuật. Nắm giữ dị năng này, không sợ bị zombie vây khốn, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, hết đồ ăn thì trực tiếp độ thổ đến siêu thị hoặc trung tâm thương mại, còn tiện hơn cả đào đất để sinh tồn. Nhưng với Diệp Viễn mà nói, nó gần như vô dụng. Thay vào đó, anh có thể cân nhắc xem nó như một phần thưởng cho các binh sĩ. Độn địa thuật là một kỹ năng tuyệt vời để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Không lâu sau, tôi tớ và thân vệ quân lục tục trở về. Họ chui lên từ dưới đất, quần áo lại cực kỳ sạch sẽ, không hề bị dính bẩn. Nhưng mặt đất lại đầy những lỗ chỗ hang động. Đây cũng là lý do Diệp Viễn không cho họ dùng dị năng này trong biệt thự. Nếu phá hoại nền móng, có thể biệt thự sẽ sụp mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.